Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 744. Ai lừa ai? Đường Phong bị sờ, cảm thấy rất không tự nhiên. Tuy rằng nói cao nhân giang hồ trong thời gian truyền thụ y bát cho truyền nhân đều sẽ kiểm tra tố chất thân thể của đệ tử, nhưng Đường Phong vẫn là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy. Nếu như là một mỹ nữ sờ nắn mình, thì vậy thì hồn nhiên, Đường Phong sẽ không có vấn đề gì từ chối, thậm chí còn phải tiến lên. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, người sờ nắn mình lại là một lão già sống tới mấy trăm năm, trên người chỉ còn lại da bọc xương. Tình huống hiện tại làm sao hắn có thể hài lòng được? Không tồi, không tồi. Thiên Cơ Tử càng sờ, thần sắc càng vui. Xem ra người đã hiểu được làm sao để rèn luyện thân thể của mình. Trình độ rắn chắc của bộ thân thể này đã không kém chút nào so với cao thủ linh giai. Tiểu huynh đệ ngươi là người thanh niên có tư chất xuất chúng nhất mà Thiên Cơ Tử ta từng gặp. Tuy rằng trong lời nói của Thiên Cơ Tử đều lộ ra một cỗ chân thành, Đường Phong cũng đồng tình với cảnh ngộ của hắn, nhưng Đường Phong cũng không bao giờ buông lỏng cảnh giác. Nói như thế nào thì mình và Thiên Cơ Tử cũng mới chỉ gặp nhau trong khoảng thời gian không tới một nén nhang. Tuy rằng hắn không còn sống được bao lâu nữa, cũng muốn truyền thụ trận pháp chỉ đạo cho mình, nhưng chỉ nhân chi diện bất chi tâm. Nếu như Đường Phong không cảnh giác thì sớm đã bị người ta ám chết ở nơi nào đó rồi. Thả lỏng đi, Thiên Cơ Tử mỉm cười vỗ bả vai của Đường Phong. Nhìn thần sắc kia có vẻ vô cùng thỏa mãn đối với Đường Phong. Thần sắc nghiêm túc, Thiên Cơ Tử lại nói: "Hiện tại ta chuyển cho ngươi trận pháp chi đạo, tiểu huynh đệ phải nhớ kỹ, trận pháp này là bí mật bất truyền của Thiên Cơ môn ta, ngày sau không thể dễ dàng sử dụng ở trước mặt người khác, nếu không bị Thiên Cơ môn thấy thì sẽ có phiền toái rất lớn." Thần sắc của Đường Phong nghiêm túc gật đầu. Bất quá môn phái Thiên Cơ môn thì Đường Phong cũng chưa bao giờ nghe qua. Vừa nghĩ lại, trên đời có vô số linh mạch chi địa, mình chưa từng nghe nói qua cũng là việc bình thường. Trận pháp chỉ đạo quá mức huyền diệu, nếu muốn giảng giải kỹ càng với ngươi thì dù là 3 năm, 5 năm cũng nói không rõ. Ngươi hãy buông lỏng tâm thần, ta sẽ lấy bí pháp, truyền trận pháp chỉ đạo vào trong đầu cho ngươi. Đợi ngày sau có thời gian thì ngươi chậm rãi nghiên cứu, lĩnh hội. Đường Phong nhướng mày, liếc mắt nhìn Thiên Cơ Tử có chút lo lắng. Buông ra tâm thần thì cũng giống như buông ra toàn bộ phòng ngự của mình. Nếu lúc này Thiên Cơ Tử làm ra điều gì bất lợi với mình, vậy thì chắc chắn mình sẽ không có sức để phản kháng. Trong khoảnh khắc liền sẽ bị hắn bắt mất. Lại nói tiếp, Đường Phong với hắn còn chưa đạt tới trình độ mà buông ra tâm trí được. Thiên Cơ Tử nhìn ra sự lo lắng của Đường Phong, khẽ mỉm cười một tiếng. Đến lúc này tiểu huynh đệ ngươi còn đang đề phòng lão phu sao? Lão phu đã sắp thành người chết, mặc dù có tính toán ngươi thì có thể có chỗ tốt gì với lão phu chứ? Tiền bối nghiêm trọng. Đường Phong hít sâu một hơi, thả lỏng tâm thần, làm theo lời Thiên Cơ Tử. Thân thể hắn đã không thể chịu đựng được thì cho dù có thể sống cũng chỉ kéo dài hơi tàn. Người sắp chết thì tiên tâm địa đều thiện lương, có thể là mình đã đề phòng không cần thiết. Đúng là như thế này. Trong mắt của Thiên Cơ Tử xẹt qua một tia sáng kỳ dị, đưa tay bắt vào cổ tay Đường Phong, tâm thần lực quán nhập vào trong cơ thể Đường Phong. Trong nháy mắt, Đường Phong chỉ cảm thấy có một cỗ năng lượng kỳ dị dũng mãnh tiến vào kinh mạch trong cơ thể mình. Cỗ năng lượng này vô cùng kỳ quái, cũng không có khổng lồ, lúc tiến nhập kinh mạch liền giống như cá gặp nước, rất nhanh bắt đầu khởi động, trong chớp mắt đã đi tới bên ngoài đan điền của Đường Phong. Đường Phong sớm đã thu tâm thần chìm đắm ở đây. Khi cô năng lượng này súng mãnh tiến vào đan thiền, Đường Phong liền nghe được một trận tiếng cười ngông cuồng truyền vào trong tai. Ha ha, mệnh của Thiên Cơ Tử ta không tuyệt, lại để cho lão phu tìm được lô đỉnh tuyệt hảo như vậy trong lúc đã là đèn tắt dầu hết. Đúng là thiên không vong ta, thiên không tuyệt ta. Tâm thần của Đường Phong che chắn ở phía trước tiểu khô lâu, lạnh lùng nhìn cô năng lượng hóa thành dáng dấp của Thiên Cơ Tử ở phía trước, mặt không đổi sắc. Cô năng lượng này đúng là tâm thần lực của Thiên Cơ Tử, nhưng sự khác nhau cũng không nhiều. Hiện tại huyễn hóa ra thân thể không phải cái dáng dấp tiểu tụy như trước. Thiên cơ tử trước mắt này hăng hái, đắc ý vô cùng, trong ánh mắt chảy xuôi tà khí nồng nặc. Sự bình tĩnh của Đường Phong cũng làm cho Thiên cơ tử kinh hãi. Hắn nhìn về phía Đường Phong, khẽ cười một tiếng. Tiểu tử, dẫn sói vào nhà rồi mà vẫn bình tĩnh như vậy, lẽ nào ngươi là một kẻ ngu si? Thiên cơ tử đâu còn chút nào khí phách của cao thủ tiền bối như trước. Hiện tại hắn giống như một kẻ tiểu nhân đắc chí, vảnh râu trước âm mưu của mình được thực hiện thành công, quả thực đúng là coi trời bằng vung. Đường Phong cười nói, lời ấy của tiền bối là ý gì? Người không phải muốn vào đây để truyền cho ta trận pháp chi đạo hay sao? Thiên cơ tử càn rỡ nở nụ cười. Truyền trận pháp chi đạo cho ngươi? Ngươi đi hưởng xuân thu đại mộng của ngươi đi. Trận pháp thiên cơ chỉ bằng ngươi cũng đòi học hay sao? Ngươi lại ngoan ngoãn qua đây cho lão phu thôn phệ. Thân thể của ngươi, lão phu sẽ không khách khí mà thu nhận. Đường Phong ngạc nhiên. Xin hỏi tiền bối tu luyện công pháp gì mà lại có thể chiếm thân thể người khác cho mình sử dụng? Thiên cơ tử cười khằng khặc quái dị một tiếng. Di hồn đại pháp, có nói người cũng không hiểu. Tiểu tử ngươi chỉ cần biết bộ thân thể này hôm nay để cho ba hồn bảy vía của lão phu mạnh mẽ tiến vào thì ngươi sẽ không thể làm chủ nó được nữa. Thì ra là ba hồn bảy vía, ta còn nói vì sao lại có chút không giống với tâm thần lực. Xem ra tiền bối hiện tại đã dung hợp năng lượng hồn phách và tâm thần lực với nhau rồi cùng tiến nhập vào đan điền của ta. Đường Phong đã có điều hiểu ra. Tiểu tử cũng có điểm nhãn lực, không tồi. Hiện tại lão phu chính là sự kết hợp hồn phách và tâm thần lực. Thân thể bên ngoài đã chết, đợi lão phu nuốt xong hồn phách của ngươi thì liền có thể chiếm thân thể ngươi. Bộ thân thể này là bộ thân thể tốt nhất trong những cái mà lão phu từng cướp được, chỉ là thực lực hơi thấp một chút. Muốn ăn thiếu gia, tên bối không sợ dạ dày bị hỏng sao? Đường Phong châm chọc. Hừ, lão phu không gạt ngươi, ngươi là người thứ ba mà lão phu thôn phệ. Hai tên trước đây trong lúc lão phu tiến nhập thân thể bọn chúng cũng không có sức phản kháng, huống chi là ngươi. Mượn loại công pháp này thì lão phu có thể trường sinh bất tử, vĩnh sinh bất diệt. Đường Phong gật đầu. Nói như vậy thì tiền bối có thể sống qua mấy trăm năm. Đây là đương nhiên. Phảng phất không hề cố kỵ, Thiên cơ tử cũng không vội vã thôn phệ hồn phách của Đường Phong, mà ngược lại thì có hỏi tất có đáp. Vậy thì trước kia tiền bối nói bị Dược Thần Tông đánh lén chỉ sợ cũng là giả dối sao? Đường Phong tiếp tục hỏi. Hừ, giống như là đá tới chỗ đau nhức, sắc mặt Thiên cơ tử trở nên khó chịu, hừ lạnh một tiếng. Là lão phu muốn ăn cắp luyện thi thuật của bọn họ, kết hợp với dược thi cùng công pháp tu luyện của ta. Lại không nghĩ rằng tông chủ Dược Thần Tông đã sớm đề phòng lão phu. Lão phu không chết bởi độc tố trong người. Tuy rằng chạy ra khỏi Dược Thần Tông là bị mấy bộ dược thi chết tiệt kia vây khốn đến bây giờ. Vốn tưởng rằng cuộc đời này không có cơ hội ra ngoài nữa. Lại không nghĩ rằng thiên không vong ta, đưa từ từ người tới trước mặt ta. Thì ra là thế, Đường Phong gật đầu. Như thế thì không còn gì để thiếu gia đồng tình với người nữa. Thiên cơ tử có chút nghi hoặc nhìn Đường Phong, chần chờ một lát mới hỏi. Tiểu tử, vì sao ngươi lại không có chút nào sợ hãi? Hai người trước kia đã khóc lóc cầu xin ta tha thứ. Ngươi nếu có thể làm giống như bọn họ thì lão phu sẽ để cho ngươi thống khoái một chút. Ừ, là cá trong chậu mà thôi. Tại sao thiếu gia ta phải sợ hãi ngươi? Đường Phong nở nụ cười. Thiên cơ tử biến sắc, híp mắt nói. Ngươi đã sớm nhìn ra kẽ hở một mực đề phòng lão phu sao? À, có một chút. Dù sao thì mỗi lần truyền thụ y bát đều muốn người khác phải bái sư, biểu hiện của tiền bối lại quá mức vội vàng, phảng phất giống như là yêu cầu thiếu gia ta phải theo ngươi học trận pháp chi đạo vậy. Thiên hạ nào có chuyện tình tốt như vậy chứ? À, lão phu nhớ kỹ, lần sau gặp phải loại chuyện như ngươi, nhất định ta sẽ rút kinh nghiệm. Thiên cơ tử như hiểu ra, gật gật đầu. Không có lần sau đâu, Đường Phong trầm giọng nói. Hôm nay, chỗ này chính là lời táng thân của tiền bối. Trẻ con ngông cuồng, Thiên cơ tử tức giận giống lên một tiếng. Không lấy quyền cước để luận thắng thua, chỉ so cường độ hồn phách thì lão phu chưa bao giờ thua dưới tay ai cả. Tiểu tử ngươi rõ ràng là đưa đầu chịu chết mà thôi. Đường Phong cười nói. Tiền bối nói đúng, luận về cường độ hồn phách thì ván bối đúng là không bằng tiền bối. Nhưng nếu tính thêm cả nó thì sao? Nói xong câu cuối cùng, sắc mặt Đường Phong cũng trở nên dữ tợn, thân hình lóe xa, để lộ cả đan điền ở trước mặt Thiên cơ tử. Thiên cơ tử đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy trong đan điển của Đường Phong có một bộ bạch cốt tùm đứng sừng sững ở giữa. Ở giữa hai hốc mắt nó, một bên thì có màu xanh lam như băng, một bên thì có màu hỏa hồng như lửa. Không chỉ như thế, trên khung xương của bộ xương này còn có vô số ánh sáng màu xanh mượt. Mỗi một ánh sáng màu xanh mượt đều truyền đến một hồi hò hét từ linh hồn vọng ra. Tuy rằng bộ xương khô không có tròng mắt, nhưng Thiên Cơ Tử đang nhìn về phía nó, trong nháy mắt liền cảm thấy một cỗ hàn ý lạnh như băng. Một cỗ năng lượng nặc danh, kỳ diệu truyền tới từ bên kia, dẫn dắt ba hồn bảy vía của hắn. Hướng bên này bay qua, phảng phất như hai con mắt của bộ xương khô đó có một lực hút vô tận. Sắc mặt Thiên Cơ Tử đại biến, sợ hãi nói: "Vì sao lại có nhiều hồn phách như vậy?" Hắn vốn tu luyện di hồn đại pháp, so với người khác thì quen thuộc âm hồn hơn rất nhiều. Hiện tại hắn vừa nhìn thấy bộ xương khô ở trong đan điền của Đường Phong có vô số âm hồn, tự nhiên không thể chấn định được nữa. So sánh với việc hắn thôn phệ hồn phách một hai người, chiếm được thân thể bọn họ để cho mình sử dụng, thì tình trạng trong đan điền của Đường Phong mới là vô đối. Đường Phong cười ha hả: "Quên không nói cho tiền bối nghe, công pháp mà vãn bối tu luyện tương đối đặc biệt, có thể hấp thu hồn phách của người khác." Sắc mặt Thiên Cơ Tử tái mét, vốn tưởng rằng hoa ngôn xảo ngữ gạ gẫm dụ Đường Phong buông bỏ cảnh giác, sau đó ba hồn bảy vía của mình tiến nhập vào như sói vào bầy dê, đối phương không có sức đánh lại liền bị mình thôn phệ nhẹ nhàng. Nhưng lại không nghĩ rằng sẽ xảy ra cục diện như hiện tại, mình lại là người tự chui đầu vào lưới. Thiên Cơ Tử có thể cảm giác rõ ràng tiểu khô lâu kia xác thực có tác dụng khắc chế hồn phách của mình. Hiện tại đang nhìn nó lại giống như một con chuột gặp phải con mèo. "Tiền bối, người tự động thủ hay muốn thiếu gia phải giúp đỡ một tay?" Đường Phong cười dài nhìn Thiên Cơ Tử. Trên mặt Thiên Cơ Tử cố gắng nặn ra một nụ cười lấy lòng. "Tiểu huynh đệ, hiểu lầm thôi. Mấy trăm năm lão phu không nhìn thấy người sống nào, trong lúc nhất thời có chút bị ma quỷ ám ảnh. Lời vừa nói ra, ngàn vạn lần đừng cho là chuyện thật." Thấy đại trưởng phu co được giãn được, biểu hiện trước sau của Thiên Cơ Tử thuyết minh lời nói này quả thực không sai. Đường Phong làm sao có thể tin tưởng lời ngon ngọt của hắn nữa. Nếu không phải mình tu luyện vô thường quyết đặc thù, trong cơ thể không có cương tâm tiểu khô lâu chuyên khắc chế sự tồn tại của âm hồn, thì ngày hôm nay thực sự sẽ bị lật thuyền trong mương. Trước đây Thiên Cơ Tử biểu diễn quá mức chân thật, thiếu chút nữa Đường Phong đã bị lừa. Nếu không phải hắn đã quá vội vàng để chuyển vận trận pháp chi đạo cho mình, Đường Phong thật đúng là không dậy nổi một điểm cảnh giác. Bèo nước gặp nhau, vô duyên vô cớ thì ai sẽ tùy tiện nói cho người khác biết bí mật bất truyền như vậy. Coi như là cầu xin mình báo thủ thay hắn, hắn cũng chỉ có thể truyền thụ một hai loại trận pháp làm thủ lao. Một câu giúp túi tương thụ của Thiên Cơ Tử làm cho Đường Phong tự nhiên cảm thấy đề phòng. "Tiền bối, đây là muốn vãn bối đến động thủ à?" Đường Phong lạnh lùng nhìn Thiên Cơ Tử. "Thiếu hiệp, chậm đã." Thiên Cơ Tử nhìn thấy sát khí trên người Đường Phong, nhanh chóng mở miệng ngăn cản, ngay cả xưng hô cũng trở nên cung kính hơn. "Vừa rồi lão phu là sai lầm, thiếu hiệp xin thả cho ta một con đường sống, ta sẽ toàn bộ truyền trận pháp chỉ đạo cho thiếu hiệp có được không? Lúc này là lão phu nói thật." "À," Đường Phong cười lạnh một tiếng. "Lẽ nào tiền bối chưa từng nghe qua một câu nói sao?" "Nói cái gì?" Thiên Cơ Tử vội vàng hỏi thăm. "Nói ra nghe hơn thì là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Còn nói khó nghe một chút thì là chó không đổi được cái tính ăn phân." Đường Phong nhìn Thiên Cơ Tử xem thường nói: "Thiếu gia ta đi qua giang hồ khá nhiều, nếu như dễ bị lừa như vậy thì không biết bây giờ đã sớm chết ở địa phương nào." "Nhưng mà ngươi vẫn có thể đánh cuộc thêm một lần nữa không được hay sao? Hôm nay lão phu thân đã hãm vào ngục tù, ngươi tùy thời đều có thể ra tay với ta. Lão phu đứng ở đây cũng không có một chút phản kháng nào." Thiên Cơ Tử nói năng thành khẩn, sắc mặt và thần thái giống như một trẻ con đang né đòn vậy. Nếu là người bình thường, nghe xong lời này thì không chừng sẽ tin tưởng Thiên Cơ Tử. Nhưng Đường Phong đã bị hắn lừa gạt một lần, sao có thể tiếp tục tin tưởng được? Huống chi trước đây Thiên Cơ Tử từng nói qua một câu, cũng để cho Đường Phong biết hắn tuyệt đối không có khả năng tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Đường Phong nhìn Thiên Cơ Tử: "Tiền bối, ta chỉ hỏi ngươi một câu, thân thể ngươi bên ngoài đã chết, thì cho dù ta có thả ngươi ra ngoài, ngươi còn có thể đi tới chỗ nào chứ?" Sắc mặt Thiên Cơ Tử đột nhiên thay đổi, Hắn không nghĩ rằng mình vừa thuận miệng nói thì liền bị Đường Phong nhớ ra. Từ lúc ba hồn bảy vía và tâm thần lực của hắn lẻn vào trong thân thể Đường Phong, thì cái thân thể tiểu tụy bên ngoài của hắn đã mất hết sinh cơ. Một chuyến đi này đã hoàn toàn là có đi mà không có về, không có khứ hồi. Điều đó cho thấy thiên cơ tử hiện tại không có địa phương để về, sẽ bị hồn tiêu thân vong, hoặc là thôn phệ Đường Phong để chiếm thân thể của hắn. Hắn vừa nói lên lý do như vậy, cũng là muốn cho Đường Phong thả lòng cảnh giác. Dựa theo trận pháp truyền tống chi đạo ngụy trang, liều mạng một lần, lại không nghĩ Đường Phong đã nhìn thấu tâm cơ. Thiên cơ tử thu liễm nét mặt nịnh nọt vô cùng cung kính, âm lãnh nhìn Đường Phong. Trên người hắn đột nhiên phát ra những đoàn quang mang màu vàng, lạnh lùng nói: "Nếu vậy, lão phu chỉ có thể mạnh thay một lần, liều mạng cá chết lưới rách. Hồn phách lão phu đã có kim cương lực từ lâu, hồn phách của tiểu súc sinh còn có thể mạnh hơn được lão phu hay sao?" Vừa nói xong, thiên cơ tử mang theo một đàn kim quang liều mạng đánh tới Đường Phong, như một con mãnh thú khát máu giương nanh múa vuốt như muốn thôn phệ hồn phách của Đường Phong vậy. Tâm thần lực và ba hồn bảy vía của Đường Phong tuy rằng đã trải qua rèn luyện so với thường nhân muốn mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng dù sao cũng không thể so được với lão yêu quái đã tu luyện di hồn đại pháp như thiên cơ tử này. Nếu bị hắn nhào lên thì kia tuyệt đối khó mà thoát thân, chỉ có thể chờ chết mà thôi. Mắt thấy đối phương dùng hùng hổ muốn xông đến, Đường Phong nhanh chóng chạy vào trong đan điền. Cùng lúc đó thì tiểu khô lâu ở trong đan điền bắt đầu khởi động, quang mang lóng lánh, u lam và hỏa hồng trong hốc mắt cũng nhìn chằm chằm vào thiên cơ tử. Chỉ bất quá tiện tay chảo một cái, một chảo mang theo khí thế lôi đỉnh vạn quân liền chộp được thiên cơ tử đang hung mãnh dị thường vào trong lòng bàn tay. Kim quang sáng bừng, thiên cơ tử phát sinh những tiếng gào thét giống như lợn bị chọc tiết, liều mạng phản kháng. Hai bàn tay của hắn bị tiểu khô lâu cầm chặt trong người. Sao lại như thế? Sao lại thế này? Thiên cơ tử không thể tin tưởng được la lớn lên. Cường độ hồn phách của hắn đã là ngoại lệ, căn bản không nghĩ tới lại bị tiểu khô lâu nhẹ nhàng nắm bắt, hơn nữa lại dẫy không thể thoát ra được. Đường Phong cau mày, căn bản là hy vọng tiểu khô lâu một ngụm liền cắn nuốt được hồn phách thiên cơ tử. Như vậy thì liền có thể cô động âm hồn thiên cơ tử, cũng tiện lợi cho hắn dò xét ký ức và lý giải về trận pháp chi đạo. Thế nhưng tuy rằng tiểu khô lâu nắm chặt hắn, cũng muốn hắn ném vào miệng để nuốt xuống, nhưng hắn lại phản kháng quá mức mạnh mẽ, rằng có một hồi lại không thành công. Ngược lại, Đường Phong lại bị tiếng gào thét của thiên cơ tử làm cho hồn phách trở nên lắc lư bất định. Đường Phong bị cường độ hồn phách của thiên cơ tử khiến cho kinh hồn táng đảm. Nhưng thiên cơ tử tại sao lại không táng đảm kinh hồn? Hôm nay bị tiểu khô lâu chộp vào trong tay, hoàn toàn là tình huống người ta là dao thớt, còn mình là cá thịt. Dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, thiên cơ tử chỉ có thể cao giọng la lên: "Đừng giết ta, giết ta người cũng không sống được đâu. Trong cơ thể của lão phu có một đạo trận pháp, khi ta chết trận pháp này sẽ khởi động, không có lão phu ngươi căn bản không thể phá giải được." Chám, Đường Phong căn bản không thèm nghe lời hắn nói thừa, tự nhiên nảy sinh độc ác quát to một tiếng. Tuy rằng trận pháp chỉ đạo rất quý giá, nhưng nếu mệnh còn chưa giữ được thì đạt được có lợi ích gì? Dưới tình huống bất đắc dĩ, Đường Phong chỉ có thể chém giết hồn phách thiên cơ tử trong đan điền. Về phần lời của hắn nói là thật hay giả, Đường Phong cũng đành phải mặc kệ. Đêm dài lắm mộng, ai biết được lão bất tử này còn có thủ đoạn gì khác nữa. Ra lệnh một tiếng, tiểu cô lâu liền giơ lên một tay, trên tay nắm một đoàn quang mang màu vàng rực. Đó chính là duệ kim lực trước khi còn chưa có luyện hóa hoàn toàn. Duệ kim lực giống như một thanh đao đánh đầu thắng đó, xẹt qua một mảnh ánh sáng vàng chói lóa, chém về phía âm hồn của thiên cơ tử. Cảm thụ được sát khí đập vào mặt, lại nhìn duệ kim lực đang ngày càng tới gần, thiên cơ tử sợ hãi hô to: "Lão phu là người của thiên cốc, người dám giết lão phu thì sẽ phải..." Lại còn chưa nói hết, duệ kim chi khí lực đã chém thẳng vào người thiên cơ tử. Toàn bộ đan điền trở nên lung lay cùng với một tiếng hét thảm thiết, hồn phách thiên cơ tử liền trực tiếp bị tan thành mây khói. Đường đường là cao thủ linh giai thượng phẩm, không ngờ lại vẫn lạc đến mức này. Đường Phong chỉ có thể nói là chim chết vì thức ăn, người chết vì tài phú. Thật may cả thiên cơ tử đã ở tình trạng dầu hết đèn tắt, nhưng lấy thủ đoạn xuất lai thủ lộ của hắn, nếu thực sự muốn tranh đấu cùng Đường Phong, Đường Phong cũng không nhất định là có thể làm gì hắn được. Dù sao người ta cũng là trận pháp chi nhân, bố trí một cái trận pháp đơn giản liền có thể chống đỡ được hai bộ dược thi mạnh mẽ công kích tới mấy trăm năm. Thực lực của mình bất quá chỉ có thiên gia trung phẩm mà thôi. Nhưng hết lần này đến lần khác, hắn lại dẫn phát bản thân vào trong sơn động, rồi lại có ý đồ dùng hồn phách để thôn phệ mình, hoàn toàn là tự chịu diệt vong. Không thể ngưng luyện ra âm hồn thiên cơ tử, quả thật là một tổn thất vô cùng to lớn. Thế nhưng, vừa chấm dứt âm hồn của hắn cũng là bất đắc dĩ, cũng không có gì phải tiếc nuối. Huống chi, Đường Phong không tin là trên người thiên cơ tử sẽ không có bảo bối gì đó lưu lại. Chỉnh đốn lại tâm tình phức tạp, Đường Phong rút ra tâm thần lực từ trong đan điền. Đợi tới khi lần nữa mở mắt thì không khỏi thất kinh hồn vía. Trước đây, thân thể của mình và thiên cơ tử đang ở trong một cái sân động. Mà hiện tại thì chu vi hoàn cảnh quanh mình lại là một thành trấn đông người. Trên đường, người đến kẻ đi, rộn ràng nhốn nháo. Hai bên trái phải, có người bán hàng xong, có người đang bán hàng hóa linh tinh. Tiếng thét to và tiếng ép giá không ngừng bên tai. Đưa mắt nhìn lại thì có rất nhiều võ lâm nhân sĩ, thân đeo đao kiếm đang vội vã đi lại. Đây là làm sao thế này? Đường Phong căn bản không rõ là mình đã tới một tòa thành trấn như vậy từ lúc nào. Trước khi giao chiến cùng thiên cơ tử, tuyệt đối hai người đang ở trong một cái sơn động. Hít vào một hơi thật sâu, mũi của Đường Phong cảm nhận được hương vị của hạt dẻ. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh, thấy một gánh hàng rong ở bên đó đang sao hạt dẻ. Đây là đâu? Đường Phong vô cùng mê man, đang chuẩn bị đi lại hai bước thì dưới chân lại bị một thứ gì đó chặn lại, thiếu chút nữa khiến hắn ngã sấp trên mặt đất. Cúi đầu nhìn xuống thì con mắt của Đường Phong liền nheo lại. Thứ ngăn trở mình ở trên mặt đất rõ ràng lại chính là thi thể của thiên cơ tử. Bộ thi thể gầy tới mức chỉ còn có da bọc xương, hình dáng tiểu tụy. Đường Phong nhanh chóng khom lưng lục lọi trên người hắn, liền liên tiếp móc ra được hai bản bí tịch. Một bản thì là di hồn đại pháp mà thiên cơ tử tu luyện, còn một quyển khác chính là thứ làm cho Đường Phong thèm rõ rãi, thiên cơ trận pháp. Vội vã cho hai bản bí tịch này vào trong lòng, cả thi thể của thiên cơ tử cũng cho luôn vào trong không gian mị ảnh. Nhìn những người chung quanh đi lại, cuối cùng Đường Phong cũng cảm thấy được địa phương này có chút không phù hợp. Nếu đây thực sự là một thành trấn, vậy thì thi thể của thiên cơ tử ở dưới chân mình ít nhiều cũng sẽ bị một số người qua đường vây lại xem. Nhưng ở đây thì khác hẳn, những người đó phảng phất dường như không thấy được mà trực tiếp đi qua hai bên, đối với thi thể của thiên cơ tử mặc kệ không quan tâm. Ảo giác, Đường Phong mạnh mẽ nhớ tới trước khi chết thiên cơ tử từng nói qua, trong thân thể hắn có phong ấn một đạo trận pháp, khi hắn vừa chết trận pháp sẽ lập tức khởi động. Nếu quả thực là như vậy thì hiện tại mình có thể rõ ràng tuyệt đối là đã lâm vào trong ảo trận nguy hiểm nào đó. Tất cả trước mắt đều là ảo giác. Thế nhưng ảo giác này lại có mức quá chân thật. Không chỉ là trước mắt thấy mà ngay cả nghe được cũng giống như đúc với hiện thực. Thiên cơ tử không hổ là chuyên gia về trận pháp. Ảo trận huyền diệu như thế này mà cũng có thể nghĩ ra được. Càng kỳ diệu chính là lấy máu tươi của mình làm vật dẫn. Đường Phong có thể tưởng tượng nếu như thiên cơ tử bị người ta giết, trong nháy mắt khi địch nhân của hắn giết hắn thì cũng bị rơi ngay vào loại ảo trận này, không thể tự kiềm chế được. Loại trận pháp này nếu không biết sự huyền diệu trong đó thì thực lực dù cao tới đâu cũng không thể phá giải được. Rất giỏi. Tuy rằng thái độ làm người của thiên cơ tử không tốt cho lắm, nhưng Đường Phong vô cùng bội phục đối với thủ đoạn của hắn. Bất quá tuy rằng thân hãm ở trong ảo trận, Đường Phong cũng không có chút nào nóng vội. Người khác không thể dò xét kẽ hở của ảo trận này thì không có nghĩa là mình cũng không thể. Lại một lần nữa chìm đắm vào tâm thần, vận dụng bạch đế ấn. Nguyên bản Đường Phong trông cậy là bằng cách mượn khả năng của bạch đế ấn để tìm ra chỗ thiếu hụt của trận pháp. Lần trước tại bên ngoài Dược Thần Tông chính là đã mượn năng lượng bạch đế ấn mới bài trừ được phòng ngự trận kia. Thế nhưng lần này, vận dụng bạch đế ấn, đầu mày của Đường Phong nhíu lại rất gay gắt. Hắn phát hiện mặc dù có bạch đế ấn hỗ trợ giúp thì mình cũng không cách nào có thể dò xét hay phá giải trận pháp chi đạo này. Không thể nào, tại sao có thể như vậy? Đường Phong không tin tà, hắn cố gắng tỉ mỉ nỗ lực một phen, vẫn như cũ là không có thu hoạch. Cau mày suy tư trong chốc lát, hắn không khỏi nhớ tới, trong phòng ngự trận vào ảo trận này có chỗ nào khác nhau? Phòng ngự trận lần trước thì nơi đó có 9 địa điểm, 27 khối linh thạch để làm đầu mối bố trí. Chỉ cần hủy diệt bất luận một chỗ nào, trận pháp cũng sẽ có thể bị hóa giải. Thế nhưng lúc này đây, Thiên Cơ Tử lại lấy công lực linh giai để làm dẫn, căn bản không có địa phương có thể thấy đầu mối cả. Công lực của linh giai kia chỉ sự tạo nên thế giới ảo giác huyền diệu này, công kích một thân công lực kia. Thế giới này chính là công lực huyễn hóa ra thì làm sao có thể công kích được. Một người thần sắc vội vã đi qua bên cạnh, Đường Phong đưa tay chảo một cái, bắt người kia lại trước mặt. Người này nhìn qua chỉ là một người bình thường, không có chút cường khí ba động, bị Đường Phong bắt tới còn liên mồm xin tha. Đường Phong nhéo nhéo mặt của hắn, phát hiện cảm giác ấm áp giống như đang réo lên da mặt của người thật. Lúc buông ra người nọ liền ngã xuống mặt đất bên cạnh Đường Phong. Nơi này là ảo trận, tất cả mọi người đều không phải là thật. Thế nhưng hết thảy toàn bộ đều cho Đường Phong một cảm giác vô cùng chân thực. Cảnh giác quan sát người qua đường, Đường Phong liền đi tới bên cạnh người bán hàng rong đang sao hạt rẻ. Đưa tay lấy một viên cho vào trong miệng. Một mùi thơm ngát ở trong miệng còn mang theo nhiệt độ vừa sao. Người bán hàng rong cúi đầu khom lưng bắt chuyện với Đường Phong. Khách quan có muốn mua một ít hay không? Một túi lớn thì một đồng tiền, vừa rẻ vừa ngon. Đường Phong nhìn hắn liếc một cái thật sâu, làm cho người bán hàng không khỏi lùi về phía sau mấy bước. Quá chân thực. Không phải Đường Phong biết mình bị rơi vào ảo trận thì sợ rằng còn cho rằng mình đang sinh hoạt ở một thế giới như vậy. Không thể trông cậy vào Bạch Đế Ấn, Đường Phong đành phải đứng yên một chỗ trầm tư chốc lát. Sau đó hắn liền cất bước đi về phía trước. Trung tâm thành trấn này có một địa phương có chút tương đối đặc thù, mà địa phương này chính là then chốt để phá giải trận pháp. Vừa đi, hắn vừa cẩn thận tỉ mỉ quan sát hoàn cảnh bốn phía. Đáng tiếc chính là Đường Phong cũng không thể tìm được một ít địa phương có vẻ đặc biệt nào. Ngược lại ở trong thành trấn này đều có tất cả như tiểu quán, tiệm cơm, khách sạn bình dân, sòng bạc, kỹ viện, vân vân. Trong tiểu quán đang có một đống người sang hồ vừa ăn uống vừa nói chuyện. Trong sòng bạc thì các con bạc đang đỏ mắt. Tất cả gia nghiệp đều đặt trên chiếu bạc. Trước cửa kỹ viện thì đèn đỏ treo đầy. Các kỹ nữ xinh đẹp uốn éo thân hình như rắn nước, nhiệt tình bắt chuyện với khách nhân qua lại. Đường Phong còn bị mấy tỷ tỷ kia phi lễ không ngừng. Cuối cùng cũng tìm thấy trong thế giới ảo trận này có chút không giống bên ngoài. Đó là ở đây chỉ có ban ngày, không có đêm tối. Đường Phong cũng không biết đi lại trong thành trấn đó bao lâu. Để toàn bộ thành trấn này đi dạo một vòng xong, vẫn như cũ là không phát hiện ra một đầu mối nào hữu dụng. Đơn giản tính ra thì mình tìm ít nhất cũng 3 ngày, nhưng sắc trời vẫn là ban ngày, đêm tối chưa bao giờ phủ xuống. Thế nhưng kỳ quái chính là Đường Phong căn bản không thể đi ra ngoài cái thành trấn này. Bên ngoài thành trấn này là một mảnh thế giới hư vô, giống như có một lá chắn trong suốt vô hình ngăn cản Đường Phong bước tiếp. Không có biện pháp, Đường Phong biết vào thực lực hiện tại của mình chỉ sợ không thể phá giải được cái ảo trận này. Kể từ đó chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào quyển thiên cơ trận pháp kia. Đi tới trong một khách sạn, tiểu nhị chạy ra nhiệt tình bắt chuyện. Khách quan muốn nghỉ trọ hay ở trọ? Ở trọ, Đường Phong mở miệng đáp lại một câu. Tốt, tiểu nhị gật đầu liên tục, dẫn Đường Phong đi tới lầu 3, thu xếp cho hắn một gian phòng. Đóng chặt cửa lại, Đường Phong mở ra bản thiên cơ trận pháp mà trước đây thu được trên người thiên cơ tử, cẩn thận nghiên cứu một phen. Trận pháp chi đạo quá mức huyền diệu, Đường Phong không hy vọng là mình có thể tinh thông cái bản thiên cơ trận pháp này. Hắn kỳ vọng là từ đây có thể tìm ra phương pháp để phá giải ảo trận mà mình đang trúng này thôi. Thời gian tuyệt đối không thể kéo dài quá lâu. Hiện tại, mình là thiên gia trung phẩm, tuy rằng không ăn không uống, ít nhất cũng có thể kiên trì vài tháng. Thế nhưng nếu ở trong ảo trận này dừng lại quá lâu, thân thể bên ngoài của mình cũng phải chết đói chết khát. Cửa phòng của Đường Phong đóng chặt, tiểu nhị cũng không đi quấy rầy. Thời gian chậm rãi trôi qua, thể xác toàn thân và tinh thần của Đường Phong đều đạt hết trên thiên cơ trận pháp. Thời gian một tháng, quen thuộc cơ sở thiên cơ trận pháp đã nhớ toàn bộ trong đầu. Không hổ là trận pháp chi đạo, mặc dù lấy ngộ tính của Đường Phong trong một tháng này cũng chỉ có thể nghiên cứu những cơ sở mà thôi. Hơn nữa, còn có rất nhiều địa phương khó hiểu khác nhau, căn bản không rõ ý tứ trên đó nói gì. Thế nhưng để nghiên cứu ảo trận kia thì những cơ sở này tuyệt đối không thể thiếu. Mài đao, không cần chặt củi, Đạo lý này Đường Phong cũng biết. Trận pháp thuộc về kỷ môn độn giáp, trước tiên là thuộc về phạm trù của đạo gia. Đường Phong chưa bao giờ tiếp xúc qua, hiện tại học từ đầu. Hơn nữa vừa mới ra tay, liền là trận pháp chi thư cao tầm nhất thế gian, tự nhiên là phi thường khó khăn. Cũng may năng lực lĩnh ngộ của hắn không kém, bình thường có thể suy một ra ba, từ trên mặt chữ mà suy ra được ý tứ trong lời. Thời gian một tháng, cuối cùng Đường Phong cũng học hết cơ sở về trận pháp. Không thể nói là biết nhiều, nhưng ít nhất là có thể nhìn ra phương pháp bố trí và phá giải những trận pháp đơn giản. Trong thiên cơ trận pháp bao hàm toàn diện, ảo trận, sát trận, mê tung trận, phòng ngự trận, tất cả đều không ngoại lệ. Trước đây Đường Phong ở bên ngoài Dược Thần Tông đụng phải phòng ngự trận, và trong thiên cơ trận pháp có ghi chép tên là Hắc Vân trận pháp, có hình dạng giống nhau như đúc. Trong phần ảo trận tìm được trận pháp mà mình đang gặp phải, đó chính là trận pháp Vạn Thiên Thế Giới. Tên của trận pháp này là Vạn Thiên Thế Giới. Cẩn thận nhìn kỹ, Đường Phong cũng mông mông lung lung, không biết nên bố trí trận pháp này như thế nào. Đúng như suy đoán trước đây của Đường Phong, thế giới trong ảo trận này chính là lấy thực lực linh giai của thiên cơ tử để làm vật dẫn mà bố trí. Những người và kiến trúc bên trong ảo trận, mỗi một thứ đều là một phần thực lực của thiên cơ tử. Căn cứ thực lực của người bảy trận pháp khác nhau thì Vạn Thiên Thế Giới này cũng sẽ khác nhau. Đường Phong dự đoán là nếu lấy thực lực hiện tại của mình đi bảy trận thì tuyệt đối sẽ không chân thực bằng Vạn Thiên Thế Giới của thiên cơ tử. Dù sao thì thực lực người ta cũng cao hơn bản thân hắn rất nhiều. Vạn Thiên Thế Giới do mình bố trí ra nhiều lắm chỉ có độ lớn bằng một nửa cái thành trấn hiện tại mà thôi. Muốn phá giải thì cũng chỉ có một phương pháp, đó là tìm ra chỗ mất trận, hủy diệt đi mất trận thì Vạn Thiên Thế Giới tất sẽ tự sụp đổ. Việc quan trọng và khó khăn nhất đó là tìm được mất trận. Cùng trận pháp khác nhau cũng không giống, mặt trận của Vạn Thiên Thế Giới này không ngừng biến hóa. Tiểu nhị trong khách sạn cũng có thể là mất trận, người bán hàng rong sao hạt rẻ cũng có thể là mất trận, thậm chí ngay cả cái đống khách này cũng có thể là mất trận. Mất trận không có vị trí cố định, nhưng tất nhiên nó chỉ có một mà thôi. Trình độ huyền diệu của Vạn Thiên Thế Giới đã vượt qua sự tưởng tượng của Đường Phong. Đường Phong vốn định dùng võ lực để phá hủy tất cả thành trấn này, như vậy thì cho dù mất trận có ở đâu cũng đều có thể phá đi. Thế nhưng vừa nghĩ ra cách này thì liền bị một câu bên dưới thiên cơ trận pháp làm cho hắn bỏ đi ý niệm. Trong thiên cơ trận pháp có nói, người ở trong Vạn Thiên Thế Giới ngoại trừ mất trận ở ngoài thì những người khác là bất tử. Mặc dù giết một người thì người kia cũng sẽ tiếp tục xuất hiện rất nhanh sau đó. Mù quáng đi giết cũng chỉ vô duyên vô cớ lãng phí sức lực của mình. Muốn tìm được chỗ mất trận thì chỉ có thể thôi diễn mà thôi. Mặt trên cũng có ghi chép phương pháp thôi diễn. Đường Phong kiên trì bắt buộc mình phải học hết những phương pháp thôi diễn này. Thời gian lại trôi qua thêm nửa tháng. Phương pháp thôi diễn này quá mức rườm rà, trong lúc thôi diễn lại không thể có bất luận sai lầm nào. Một khi mà sai thì kết quả thôi diễn sẽ cách chỗ thực sự có mắt trận rất là xa. Hơn nữa, phương pháp thôi diễn cực kỳ tiêu hao tinh thần. Lấy thực lực hiện tại của Đường Phong, nhiều lắm chỉ có thể thôi diễn 3 lần thì sẽ kiệt sức. Ở trong Vạn Thiên Thế Giới, một khi hao hết tinh thần mà không phá giải xong trận pháp, vậy thì chỉ có thể ngồi chờ chết mà thôi. Cơ hội khó có được, tự nhiên Đường Phong không dám hành sự qua loa. Cứ mỗi 10 ngày, hắn sẽ có một lần đêm tối phủ xuống Vạn Thiên Thế Giới. Khi màn đêm phủ xuống là lúc có thể thôi diễn, vì thời gian đó mắt trận sẽ biến động một lần, mà lần biến động này sẽ duy trì liên tục 2 canh giờ. Nếu trong 2 canh giờ mà Đường Phong không tìm được chỗ mắt trận sẽ di rời lần thứ 2, muốn tìm được sẽ trở nên càng khó khăn hơn. Trong khoảng thời gian này, Đường Phong vẫn ở trong phòng không ra ngoài. Tự nhiên, hắn không rõ Vạn Thiên Thế Giới này lại còn có đêm tối. Lặng lặng ngồi trong phòng đợi thêm vài tiếng, sắc trời rốt cuộc trở nên tối sầm. Tinh thần Đường Phong chấn động, nhanh chóng thu liễm tâm thần, dựa theo phương pháp thôi diễn có ghi chép trong thiên cơ trận, cẩn thận suy diễn. Phương pháp suy diễn vô cùng rườm rà, ngay cả Đường Phong đã cẩn thận từng ly từng tí, vẫn thiếu chút nữa phạm phải sai lầm lớn, làm cho cả người hắn đầy mồ hôi. Thật vất vả suy tính ra vị trí mắt trận thì thời gian đã trôi qua một tiếng. Thời gian còn thừa, phải một tiếng nữa mất trận mới có thể rời đi. Nếu mình tính được, vậy thì lần này có thể rời khỏi ảo trận buồn nôn này ra ngoài. Nếu tính sai, vậy thì chỉ có thể đợi lần sau khi đêm tối phủ xuống. Trong lòng Đường Phong âm thầm cầu khẩn, kéo lên cửa sổ, trực tiếp nhảy xuống từ tầng 3. Ở trên đường phố tìm một hướng rồi vội vàng lao đi. Đường Phong không rõ ràng lắm, hiện tại mắt trận ở tại trên người nào, hắn chỉ biết vị trí tương đối của đối phương. Sau một nén nhang, cước bộ Đường Phong dừng lại trước một kiến trúc. Nhìn vào kiến trúc ở trước mặt, hắn không khỏi khẽ cười một tiếng. Không ngờ mắt trận lại ở địa phương này. Kiến trúc trước mặt Đường Phong chính là thanh lâu ở trong vạn thiên thế giới. Kỹ nữ đứng ở cửa mặc quần áo xanh xanh đỏ đỏ, cả người thơm phúc mùi phấn son, đang nói chuyện bắt khách. Những người qua lại trên đường, thường thường có một hai nam nhân bị lôi vào trong đó. Đường Phong đứng ở chỗ này, tự nhiên cũng có một nữ nhân đi tới. Một thân thể mềm mại trực tiếp ngả vào trên người Đường Phong, khăn tay thơm ở trên bàn tay càn rỡ vung vẩy trước mặt hắn. Một mùi hương nồng nặc nhất thời quấn quanh chóp mũi. Nếu như này, mị nhãn như tơ, một câu cười nhẹ. Quan quân, tiến vào chơi đùa sao? Vừa nói vừa cầm lấy cánh tay Đường Phong, kéo nhẹ hắn vào trong. Đường Phong cũng không phản kháng, đi theo nàng vào bên trong thanh lâu. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy trong thanh lâu có một đại sảnh, một mảnh mang theo cảnh tượng xa hoa, phóng đãng. Mấy nam nhân lúc trước đang ngồi ôm các cô nương, hoặc là chơi đùa phạt rượu, hoặc vẻ vãn ngay trước mặt công chúng. Trong không khí tản ra một mùi vị dâm đãng. Vật vã, những người đây đều là ảo giác, tự nhiên Đường Phong không thèm khách khí với ai. Đẩy ra kỹ nữ dẫn hắn vào, trong một tiếng thét kinh hãi của đối phương, ánh mắt hắn hướng về một gian phòng khép kín trên lầu 2. Mắt trận chính là trong đó. Đường Phong đi qua phòng, những phòng mỹ loạn khác, bước chân chậm rãi lên lầu 2, đi tới trước gian phòng kia. Một cước đá vong cửa lớn của căn phòng, lao người vào trong. Một người cởi trần đang truy đuổi một nữ tử trong hoảng hốt lo sợ. Nam nhân nghe được động tĩnh, mạnh mẽ dừng lại, quay đầu ra, tàn bạo nói. Người nào? Còn chưa kịp nói hết thì một thanh lợi kiếm đã kề lên cổ hắn. Đường Phong liếc mắt nhìn hắn, trong miệng xuất ra một chữ. Cút. Người ở đây giết cũng giết không chết. Mặc dù có thể một kiếm giết hắn thì hắn cũng có thể xuất hiện lần thứ hai. Thế nhưng lại có thể để cho mắt trận sợ quá mà chạy mất. Nam nhân kia bị trường kiếm đặt trên cổ, làm sao còn dám dừng lại, nhanh chóng ôm lấy y phục trên mặt đất, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài cửa. Đánh ra một chưởng đóng lại cửa phòng, Đường Phong cầm kiếm trong tay, nhìn vào trong một người nữ tử quần áo sộc sạch bên trong. Mặc dù nơi này là thanh lâu, mặc dù người trước mặt chỉ là ảo giác, nhưng dùng từ thanh thuần không chút nhiễm bẩn của nàng vẫn khiến cho trong lòng Đường Phong nhẹ nhẹ run lên. Nàng giống như một giọt nước trong, không hề có chút tạp chất nào. Còn người thanh thuần khủng hoảng nhìn Đường Phong giống như một con thỏ sợ hãi. Lúc trước bị nam nhân kia truy đuổi một lát, hiện tại nàng đã thở ra từng ngụm phì phò, bộ ngực phập phồng. Dưới quần áo mất trật tự lại lộ ra hai hạt màu đỏ sẫm và một tảng lớn da thịt như tuyết trắng. Nàng chính là mất trận sao? Đường Phong tinh tường biết mình thôi diễn mất trận ngay tại trước mắt, nhưng trăm triệu lần không nghĩ đến đây là một ngày nữ tử. Phảng phất cảm thụ được sát khí của Đường Phong, nữ tử kia mân mê đôi môi, lén lút chỉnh lại quần áo một lát, che tay ở trên da thịt bị lộ, khiếp vía nói. Quan quân, tiểu nữ chỉ bán nghệ không bán thân, xin người đừng làm khó ta. Âm thanh thanh thúy như chim hoàng anh, mang theo một cỗ cầu khẩn nhẹ nhàng. Bất luận nam nhân nào, chỉ có một chút tâm tư thương hương tiếc ngọc, sợ rằng đều sẽ không đành lòng hạ độc thủ với nàng. Đường Phong cười cười nhìn nàng, vẫy tay với nàng. Nữ tử chỉ chần chờ một lát rồi liền chậm rãi đi tới trước mặt Đường Phong, cúi đầu xuống, thỉnh thoảng lại liếc trộm Đường Phong một cái. Quan quân, dường như người có tâm sự, ta cho người đánh một khúc giải phiền được không? Mọi việc tốt đẹp, nữ tử mới ngẩng đầu, dùng giọng điệu ôn nhu hỏi thăm. Không cần, Đường Phong hít sâu một hơi. Trường kiếm trong tay mạnh mẽ vung lên, một đạo ngân quang sáng như tuyết hiện lên, dường như độc ảnh trường kiếm chưa bao giờ động qua, vẫn đứng yên tại chỗ. Thế nhưng trong đôi mắt của nữ tử trước mặt lại hiện lên một tia ngạc nhiên và kinh hãi, kinh ngạc nhìn Đường Phong. Đôi mắt kia vô tội mà nhu nhược. Một lát sau, làn da trắng như tuyết, sau gáy chậm rãi xuất hiện một đường máu đỏ sậm. Máu tươi mạnh mẽ phun ra, mang theo mùi máu đập vào mặt. Vô số tia máu bắn trên người Đường Phong, nữ tử thanh thuần nhu nhược kia chậm rãi ngã về phía sau. Sau một khắc, toàn bộ thế giới trở nên lắc lư. Một ngọc bội lưu ly giống như bị đập nát, không gian trước mặt của Đường Phong phá toái thành từng mảnh nhỏ. Một khối mảnh đất đai tan vỡ, phân giải. Cùng với một tiếng vang nhỏ, hết thảy mọi vật trước mắt đều biến mất không thấy. Đợi lần nữa Đường Phong lấy lại tinh thần, lọt vào trong tầm mắt, chỉ thấy mình đang đứng lẻ loi trong sơn động. Bên ngoài mùa xuân chói mắt, bên trong động mùi hôi thối khó ngửi. Ở chỗ cửa động có một tầng chắn vô hình. Ở ngoài đó, hai bộ dược thi giống như đầu gỗ đứng yên lặng. Thiên Cơ Tử sớm đã chết, đã không còn có mục tiêu, là không được nhận mệnh lệnh của đối phương, bọn họ chỉ có thể đứng đực ra đó. Cuối cùng cũng rời khỏi được ảo trận chết tiệt đó. Đường Phong nhìn kỹ hoàn cảnh chung quanh, không khỏi bỏ ra được một gánh nặng trong lòng. Xem ra, trước kia mình thôi diễn không sai, xác thực là mắt trận ở trên người nữ tử Thanh Lâu đó. Chỉ bất quá ảo trận này đã quá đùa bỡn người ta. Nếu là một người nhẹ dạ vào trận thì sợ cũng sẽ bỏ qua cơ hội phá giải. Trong lúc mừng rỡ, cảm giác mệt mỏi bỗng dưng ập đến từ đầu tới chân. Đường Phong nhanh chóng ngồi xuống vận chuyển vô thường quyết. Trải qua mấy chu thiên mới cảm thấy dễ chịu một chút. Trong ngào trận, hàng vạn hàng ngàn thế giới dừng lại khoảng 2 tháng. Trong 2 tháng này mình không ăn không uống, cuối cùng lại phải thôi diễn mất trận, làm tiêu hao đi không ít tâm thần. Ngay cả tố chất thân thể của Đường Phong không kém cũng có chút chịu không thấu. Đồ ăn ở trong không gian mị ảnh thì từ lâu đã tiêu hao hầu như không còn. Nhất thời Đường Phong cũng không tìm được cái gì để ăn. Đưa tay gỡ xuống mấy khối linh thạch dùng để bố trí trận pháp trong sơn động. Vòng sáng ở cửa động liền tiêu biến. Đi ra sơn động, Đường Phong hít sâu vào mấy hơi, cảm thụ được 10 vị của thế giới chân thật. Nhất thời hắn cảm thấy như một người đi xa lâu ngày trở lại. Hai bộ dược thi còn ngơ ngác đứng đó. Đường Phong quay đầu liếc mắt nhìn bọn họ. Bỏ ra hai bộ hắc y mặc vào cho bọn họ. Sau đó liền đưa bọn họ vào mỹ ảnh không gian. Thu hoạch không nhỏ. Thậm chí còn chiếm được trận pháp thiên cơ và di hồn đại pháp trên người Thiên Cơ Tử. Còn chiếm được 2 bộ dược thi khác. Thế là đại quân chữ thiên lại thêm 2 viên dũng tướng. Trận pháp thiên cơ còn phải chờ nghiên cứu. Thứ này mà dùng được thì quá tốt. Ngay cả địch nhân có thiên quân vạn mã, Đường Phong cũng không hề sợ hãi. Di hồn đại pháp cũng phải không phải công pháp bình thường. Công pháp trong một cao thủ linh giai thượng phẩm tu luyện thì làm sao có thể bình thường được. Trước đây Thiên Cơ Tử nói muốn kết hợp di hồn đại pháp và luyện thi thật của Dược Thần Tông. Cũng không biết hắn có thành công hay không. Còn có thi thể của Thiên Cơ Tử là thi thể của cao thủ linh giai thượng phẩm, Đường Phong hoàn toàn có thể đưa hắn để chế tạo thành dược thi. Nếu như thành công, sức chiến đấu của hắn có thể phát huy ra tuyệt đối sẽ mạnh hơn rất nhiều so với bọn nhất hào. Hoàn thành mọi việc, tự nhiên Đường Phong cảm thấy đói khát, vội vàng chạy từ trên đỉnh núi xuống. Dọc trên đường đi bắt được một con thỏ lạc đường, liền kiếm củi quay thịt ngay tại chỗ. Đến lúc nên trở về tìm bọn thiếu thúc. Vừa đi một lần chính là 3-4 tháng, bọn họ cũng nên có chút động tĩnh rồi mới đúng. Không biết bọn họ có thuận lợi tấn chức linh giai hay không. Nếu là thuận lợi thì ít nhất phân nửa nhóm người có thể tấn chức linh giai, tương đương với vô duyên vô cớ có hơn vài vị cao thủ linh giai. 2 người thiếu thúc Đoạn Thúc truy tầm linh giai đã vài chục năm, cuối cùng hiện tại cũng được như ý nguyện, phòng trừng 2 lão giả này nhất định sẽ mừng rỡ mà cười toe toét. Nhớ tới việc này, Đường Phong cũng không khỏi nở một nụ cười. Xắn tay áo gỡ xuống con thỏ quay vàng rực từ trên đống lửa, đang chuẩn bị ăn. Ánh mắt của Đường Phong chợt nhau lại, tầm nhìn chuyển tới cổ tay của mình. Trên cổ tay mình, không biết từ lúc nào xuất hiện một cái ấn ký màu hồng. Ấn ký này giống như một giọt máu tươi rỏ vào, ướt át kiều diễm. Nó không lớn, chỉ to bằng cái móng tay cái. Chuyện gì xảy ra thế này? Đường Phong còn tưởng rằng mình không cẩn thận đụng vào vật gì. Màu sắc dính ở trên cổ tay mình, cố sức lau chùi một phen, lại phát hiện căn bản không thể lau được. Ấn ký màu hồng này, nó giống như khắc ở trên cổ tay mình vậy, nhưng lại không hề mang đến cho mình một chút bất tiện nào. Một cỗ cảm giác mát lạnh mọc lên từ sau gáy. Đường Long nhìn chằm chằm vào cái ấn ký màu hồng này một lát, vẫn như cũ không phát hiện được cái này xuất hiện từ lúc nào. Hắn nhớ rõ ràng lúc mình rời khỏi Dược Thần Tông chưa hề có ấn ký này. Chẳng lẽ lúc ở trong sơn động kia mới có? Nếu như xuất hiện ở trong sơn động thì có thể là do Thiên Cơ Tử động tay động chân. Nhưng mà Thiên Cơ Tử vốn tưởng rằng có thể thôn phệ hồn phách của mình, chiếm đoạt thân thể của mình, cho nên hắn sẽ không ra tay sớm. Nghĩ một chút, Đường Phong không khỏi nhớ lại mấy lời trước đây Thiên Cơ Tử đã từng nói. Ban đầu hắn nói mình, hắn là người của Thiên Cơ Môn, nhưng trước khi chết, hắn còn nói mình là người trong Thiên Cốc. Chắc chắn là Thiên Cơ Môn và Thiên Cốc này có quan hệ với nhau. Lấy giọng điệu uy hiếp của Thiên Cơ Tử mà nói, chỉ sợ là Thiên Cốc cũng là một thế lực rất nguy hiểm. Cái này rốt cuộc là cái gì? Đường Phong cố gắng lau một lúc vẫn không được. Tuy rằng nó không ảnh hưởng tới mình vận công, nhưng vô duyên vô cớ trên người lại có một cái ấn ký, thì là ai cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Làm đi làm lại cả nửa ngày, Đường Phong không chỉ không tiêu trừ được ấn ký, mà bụng lại càng đói hơn. Thôi kệ nó, ăn no rồi tính. Đường Phong hạ quyết tâm và ăn thật nhanh. Ăn uống no đủ, Đường Phong xem xét phương hướng sơn cốc, rồi đi tới chỗ đám người Tiếu Túc. Tuy rằng thời gian đi ra có chút dài, nhưng Đường Phong biết khoảng cách giữa mình và bọn Tiếu Túc cũng không phải quá xa. Bởi vì trong khoảng thời gian này, mình là một mực đi vòng quanh trong một phạm vi. 10 ngày sau, cuối cùng Đường Phong cũng đã đi tới cách sơn cốc hơn 30 dặm. Trong 10 ngày này, Đường Phong một mực nghiên cứu cái ấn ký trên cổ tay, lại không tìm ra manh mối gì. Ngay cả di hồn đại pháp Thiên Cơ Tử lưu lại, hắn cũng nhìn qua một chút. Tuy rằng từ đó có thêm rất nhiều gợi ý, nhưng cái ấn ký này lại không có một chút quan hệ nào với di hồn đại pháp. Hôm nay trở lại sơn cốc, Đường Phong để tạm băn khoăn đó sang một bên. Hắn thầm nghĩ nhanh chóng tiến triển, xem bọn Tiếu Thúc ra sao. Vừa lúc Đường Phong đi vào sơn cốc, thì trên bầu trời đột nhiên phong vân biến sắc. Cùng với một trận sói tru vang tận mây xanh, ở phương hướng sơn cốc có một cái long quyển phong uy mãnh đột nhiên hình thành. Tốc độ quay của long quyển phong cực nhanh, giống như một thanh kiếm sắc bén đang chuyển động, cắt nát tất cả mọi vật ở chu vi xung quanh. Linh khí trong thiên địa nháy mắt trở nên hỗn loạn. Đường Phong thấy tinh thần chấn động, vội vàng triển khai thần pháp lao về bên đó. Linh khí cuồng bạo trong phạm vi lớn, khi thế mạnh mẽ tăng lên. Tình cảnh này Đường Phong đã từng xa mắt. Tuy rằng không biết khi tấn chức linh giai sẽ có dị trạng gì, nhưng lúc này tuyệt đối là dấu hiệu tấn chức. Đi tới trước sơn cốc, linh khí ở đây đã sớm nồng nặc không kể xiết. Có bảo bối hoặc tụ hội linh khí như Lang Ngọc Thạch Tâm, toàn bộ sơn cốc đã biến thành một biển linh khí. Thời gian mấy tháng này, linh khí tụ lại, căn bản không sử dụng hết. Đường Phong vừa tiến đến liền đã cảm giác như mình phải chìm vào trong một biển mây, không thể nhìn thấy vật gì ở bên ngoài 3 thước. Cây cối và bụi cỏ chung quanh lộ ra vẻ dịu dàng ướt át của linh khí trong sương sớm. Thả ra cảm nhận kiểm tra một chút, Đường Phong không khỏi vô cùng ngạc nhiên. Lúc đầu, hắn thấy dị trạng kia còn tưởng rằng do đám người Tiếu Thúc tấn chức linh giai tạo thành. Nhưng dưới cảm giác khổng lồ của mình thì đám người Tiếu Thúc vẫn chìm đắm trong tu luyện như cũ, không có bị biến hóa của ngoại giới quấy nhiễu. Hơn nữa Tiếu Thúc bọn họ vẫn chỉ là thiên giai thượng phẩm mà thôi. Tạo ra động tĩnh vừa rồi, không ngờ lại là khiếu thiên lang. Trách không được còn nghe tiếng sói tru. Cuối cùng Đường Phong cũng rõ ràng, vội vàng chạy về phía khiếu thiên lang. Hắn ngừng lại tại địa phương cách nó chừng 1 dặm. Mưa vụ lất vất làm cho Đường Phong căn bản không nhìn ra tình huống bên trong thế nào. Hắn chỉ có thể biết được linh khí ở đó đã hóa thành vô số phong nhận đang cắt vào cơ thể khiếu thiên lang. Chà, hóa hình chi kiếp. Mỗi lần linh thú lục giai tấn chức thất giai cần phải trải qua khổ cực của hóa hình chi kiếp. Trước đây Đường Phong từng tham dự một lần, biết được sự nguy hiểm trong đó. Cũng rõ ràng hóa hình chi kiếp mang đến rất nhiều chỗ tốt cho linh thú. Nếu như khiếu thiên lang có thể dùng thực lực của bản thân chống lại một kiếp này, vậy thì nó đã trở thành linh thú thất giai chính chứng. Nếu như không được thì chỉ có thể nói tu luyện nó còn khiếm khuyết. Ngay cả có người khác giúp nó vượt qua thì cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai sau này của nó. Trong thời gian này, Đường Phong ngoại trừ ở một bên lược trận cũng chỉ có thể cổ vũ cho khiếu thiên lang từ trong đáy lòng. Mấy năm trước gặp thiên lang ở Khúc Đỉnh Sơn, khi đó thì nó là thú vương của toàn bộ Khúc Đỉnh Sơn. Thế nhưng từ khi Linh Kiếp Nhan đi theo mình, khiếu thiên lang cũng ở lại Thiên Tú không đi nữa. Lúc trước thực lực thấp, cước lực không thể chạy lâu, có vài thứ đều là khiếu thiên lang đã giúp đỡ mình chạy đi. Hiện tại, đệ tử Thiên Tú Tông có thể bình yên đến hái thuốc trên Khúc Đỉnh Sơn cũng là nhờ phúc phận của khiếu thiên lang vậy. Mấy năm nay, Đường Phong đối với súc sinh này cũng có chút ít cảm tình, tự nhiên sẽ không hy vọng nó hóa hình thất bại. Nó cũng khá hiểu tính người, ngoại trừ có thân thể là thú vật, không thể mở miệng nói, còn lại thì linh trí của nó cũng chẳng khác nào một hài tử khoảng 5-6 tuổi. Khiếu Thiên Lang đang ở trong phong nhận cùng với những tiếng sói tru cuồng nộ. Nó đang liều mạng đấu cùng với hóa hình chi kiếp. Tất cả xảy ra trước mắt cũng giống như trước đây Đường Phong đã từng gặp. Lúc lôi tẩu biến hóa là thiên lôi đánh xuống, mà Khiếu Thiên Lang biến hóa lại là phong nhận cắt vào thân thể. Xem ra kiếp nạn mà linh thú gặp phải khi tiến hóa có quan hệ với thuộc tính nội đan của nó. Một trận sói tru thê lương chuyển tới, tâm tình của Đường Phong cũng trở nên trầm trọng. Từ trong tiếng sói tru như bị thụ thương, Đường Phong có thể nghe ra Khiếu Thiên Lang đã bị thương không nhẹ. Thế nhưng lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi, nếu ngay cả cửa ải khó khăn trình độ này mà nó cũng không vượt qua được, thì sẽ làm xuất mặt thân phận của vương giả chi thú. Cường chế ý niệm đi tới trợ trận trong đầu, Đường Phong đứng yên tại chỗ để quan sát từ xa. Một lát sau, Khiếu Thiên Lang giận dữ kêu lên một tiếng, trung khí mười phần. Dựa vào sự nhận biết của Đường Phong, nó giống như đã quen thuộc với uy lực của hóa hình chi kiếp, dần dần đứng vững. Phong nhận cắt vào thân thể căn bản không mang đến một chút tổn thương nào cho nó. Ngược lại, phong linh khí tinh thuần không gì sánh được bị nó hấp thu, càng tăng thêm thực lực của Khiếu Thiên Lang. Qua một thời gian sau, Khiếu Thiên Lang giống như được thần linh trợ giúp, ứng phó với hóa hình chi kiếp trở nên dễ dàng rất nhiều. Đợi thêm thời gian nửa nén nhang, linh khí trong thân địa mạnh mẽ rúng động, uy lực của hóa hình chi kiếp tăng lên không ít. Lần thứ hai, Khiếu Thiên Lang bị thương, kêu lên những tiếng đau đớn. Trái tim Đường Phong bị Khiếu Thiên Lang dằn vặt, dày vò. Bất quá Khiếu Thiên Lang không hổ là vua của muông thú, thực lực bản thân xuất chúng, lại được phụ trợ của tinh thần thiên nguyên đan. Lần này hóa hình đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Gió lốc của hóa hình chi kiếp biến hóa kiểu chuyển kiểu biến, mỗi lần sẽ biến động, uy lực sẽ gia tăng. Đợi tới lần biến đổi cuối cùng, phong nhận cuồn cuộn nổi lên, tạo thành uy lực mà ngay cả Đường Phong cũng phải hoảng sợ. Mà Khiếu Thiên Lang thì ngoại trừ thời gian ban đầu có chút khó có thể chống đỡ, theo thời gian trôi qua, nó ứng phó càng thêm dễ dàng. Thời gian thong thả trôi qua, thậm chí Đường Phong có cảm giác sống một ngày như dài cả năm. Bàn tay hắn khẩn trương toát đầy mồ hôi. Sau nửa ngày, gió lốc đột nhiên thu lại, áp lực hủy thiên diệt địa kia cũng biến mất không thấy đâu nữa. Ở ngoài một dặm, chuyển đến một cỗ cương khí ba động kịch liệt. Cỗ cương khí ba động này tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, tràn ngập giá tính và liều lĩnh. Một lát sau, toàn bộ thế giới trở nên yên lặng. Thành công rồi sao? Đường Phong cố gắng phóng xuất ra cảm giác. Hắn hướng về phía bên kia, chỉ thấy có một cỗ sinh cơ dừng lại ở đó. Cỗ sinh cơ này đúng là của Khiếu Thiên Lang. Vội vàng muốn biết tình huống của Khiếu Thiên Lang hiện tại rốt cuộc ra sao, giơ chân Đường Phong điểm nhẹ, vội vàng lao về phía bên kia. Chỉ trong chốc lát, Đường Phong liền đi tới địa điểm Khiếu Thiên Lang chống đỡ hóa hình chi kiếp. Ở đây cũng là một mảnh vụ mưa lất phất, không thể nhìn thấy sự vật bên ngoài ba thước. Bằng vào cảm giác nhạy cảm, Đường Phong đi tới trước mặt Khiếu Thiên Lang, hô to. Tiểu Thiên! Một mặt hô, một mặt hắn ngồi xuống trước mặt nó, đưa tay thử dò xét tình huống của nó. Vừa đưa tay sờ đã làm cho Đường Phong nhíu mày một cái. Chỗ tay sờ vào không phải là xúc cảm sờ vào bộ lông rậm rạp giống như Đường Phong tưởng tượng, mà ngược lại là một mảnh trơn tuột, mềm nhũn và co giãn. Đường Phong nghi hoặc, không khỏi có sức nhéo một chút, tràn đầy bàn tay giống như cầm phải một cái bánh bao to vừa mới ra lò. Cảm giác này tại sao giống như... Không kiềm lòng được, Đường Phong lại thử nhéo thêm vài cái. Đường Phong còn không kịp suy nghĩ cho rõ ràng thì một tiếng rên rỉ cực kỳ yếu ớt mà lại mê hoặc chuyển tới từ phía trước. Trong nháy mắt, mồ hôi lạnh ứa ra đầy trên trán Đường Phong. Cưỡng lại ý niệm bỏ chạy trên đầu, bàn tay to giống như bị điện giật rụt lại, nhau mắt thấp đầu nhìn về phía trước. Lọt vào dưới tầm mắt, chỉ thấy một mảnh da thịt mềm nhẵn, trắng như tuyết, vô cùng mịn màng. Cái bụng phẳng lì, hai chân kẹp chặt, cái rốn tinh xảo. Nhìn lên trên thấy một mảnh trắng bóng, hai núm vú đỏ hồng như hoa anh đào, đứng sừng sững trên bộ ngực. Mồ hôi lạnh của Đường Phong càng chảy ra như tắm, toàn thân liên tục run lên, giống như bị kiết lỵ lâu ngày chưa khỏi. Sau một khắc, người nằm trên mặt đất đứng thẳng dậy, sắc mặt suy yếu, quay đầu qua, nhìn chằm chằm vào Đường Phong. Bốn mắt chạm nhau, mặt của Đường Phong không khỏi đỏ lựng lên. Ngược lại trong ánh mắt của đối phương tràn ngập sự vây thơ và nghi hoặc. Trước mặt Đường Phong là một người nữ tử xa lạ, chưa bao giờ xa mắt. Nhìn qua tuổi tác bề ngoài thì khoảng chừng 15-16, có mái tóc trắng như tuyết, khá giống với Linh Kiếp Nhan, giống như là tơ lụa trải ra sau đầu, dài đến tận mông. Nàng đứng trần truồng như vậy mà đối diện với Đường Phong. Trong đôi mắt có một cỗ giá lạnh và chống cự, còn có một cỗ giá tính và liều lĩnh. Chỉ duy nhất là không có sự ngượng ngùng. Còn mẹ nó, Đường Phong thì thào mắng một tiếng, rồi đặt mông ngồi bệt ra đất, quay đầu ra, không có ý tứ nhìn chằm chằm vào người khác. Nữ hải trước mắt này tuyệt đối là Khiếu Thiên Lang, nhưng căn bản Đường Phong không nghĩ tới, sau khi Khiếu Thiên Lang hóa hình lại thành ra hình tượng như vậy. Vì sao nó lại là nữ? Tại sao có thể như vậy chứ? Nếu nói như vậy thì Khiếu Thiên Lang là một con lang cái hay sao? Cũng không trách Đường Phong nghĩ như vậy. Ngay từ lần đầu gặp Khiếu Thiên Lang thì nó vẫn xuất hiện trước mặt Đường Phong bằng thân hình của thú vật. Một con linh thú mà thôi, Đường Phong đâu có tâm tình đi xem xét giới tính của nó chứ. Thế nhưng hiện tại thì không giống. Sau khi nàng biến hóa thì lại là một nữ hài tử, vừa rồi mình còn bóp vào chỗ ấy. Nếu việc này không chuyển ra ngoài thì thôi, chứ nếu chuyển ra ngoài thì mình còn mặt mũi nào mà sống nữa. Nghĩ vậy, Đường Phong không khỏi trở nên khẩn trương. Hắn nhanh chóng lấy ra một bộ quần áo từ trong không gian mị ảnh, bày ra một thần thái chính nhân quân tử, dùng lời lẽ chính nghĩa, giáo huấn. Tiểu Thiên, đây là ngươi không đúng rồi. Sau khi biến hóa là một nữ hài tử, vì sao lại không biết la lên một tiếng? Một cô nương lớn như thế, vì người ta nhìn thấy không mặc quần áo, còn ra thể thống gì nữa? Nhanh, cầm y phục mặc vào cho ta. Tiểu Thiên nhận lấy y phục, quan sát trên dưới một phen. Tuy rằng chưa bao giờ nàng từng mặc thứ này, nhưng Linh Kiếp Nhan thì đã từng dùng thân thể của nàng để hóa thành hình người, nên cũng biết rõ cách mặc ra làm sao. Một lúc sau, Đường Phong mới cảm giác được ống tay áo của mình bị người khác lôi kéo một chút. Quay đầu vừa nhìn, hắn không khỏi phát ra tiếng cười. Không ngờ nữ nhi này lại mặc ngược quần áo. Vốn là y phục của nam nhân, thân thể xinh xắn nhỏ nhắn lung linh của nàng vốn đã không được, hiện tại càng nhìn càng thấy tức cười. Nhìn thấy được ý lạnh như băng trong mắt của đối phương, Đường Phong liền nhanh chóng thu liễm lại dáng tươi cười. Nữ nhi này có chút hoang dã, không nên trêu chọc vào. Nếu là chọc vào lông của nàng, khẳng định nàng sẽ cắn mình một ngụm. Hai cái răng nanh ở khóe miệng đã nói lên sự uy hiếp. Vội vàng ho khan một tiếng, Đường Phong nghiêm mặt nói: Tiểu Thiên, chuyện vừa rồi không thể truyền ra ngoài, có biết không? Mặc kệ là ai đều không được nói. Nếu ai hỏi đến thì cứ mặc kệ bọn họ là được. Nữ nhi này ngây ngô gật đầu nhìn Đường Phong, lông mi dài nháy nháy, không biết nó có hiểu hay không. Đường Phong khuyên bảo tận tình: Người xem, ta cho người một viên tinh thần thiên nguyên đan là giúp người hóa thành hình người. Ta có ân đối với người đúng không? Thân là người trong giang hồ, nếu người làm cho ta trở nên người bất nghĩa thì đó là lấy oán trả ơn, là không được. Nữ nhi trước mặt lại gật đầu. Cuối cùng cũng giải quyết xong, Đường Phong nghi hoặc nhìn nàng, cau mày nói: Người hóa hình rồi mà không thể nói chuyện được sao? Nếu nàng nghe thấy lời mình nói thì chứng tỏ nàng không có điếc, nhưng nàng vẫn không mở miệng, nói, không biết đã xảy ra chuyện gì. Đường Phong nhớ kỹ, lúc lôi tẩu hóa hình là có thể nói chuyện, lẽ nào Tiểu Thiên này bị câm điếc bẩm sinh? Thế nhưng không đúng à, lúc Tiểu Thiên còn là thân thú vật vẫn có thể tạo nên những tiếng sói tru mà. Kêu ca ca một tiếng cho ta nghe xem nào. Đường Phong ân cần dụ hoặc. Từ trong lỗ mũi của Tiểu Thiên phun ra một cỗ khí nóng, nét mặt kinh thường. Sắc mặt Đường Phong khó chịu, không hề tiếp tục quấn quýt vấn đề này nữa, mở miệng: Ngươi trở đi, ta bảo lại tỷ đổi cho ngươi một bộ y phục thích hợp, đừng có mở đây chạy loạn khắp nơi. Căn dặn gốc nữ này một tiếng, Đường Phong nhanh chóng chạy tới chỗ những người khác. Lại tỷ và mọi người đang ở trong giai đoạn quan trọng để trùng kích linh giai. Động tĩnh vừa rồi khi Khiếu Thiên Lang hóa hình lớn như vậy cũng chưa từng quấy nhiễu tới các nàng. Tự nhiên Đường Phong cũng không tiện đi gọi. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chỉ đành cắt đứt tu luyện của Mạc Sư Tỷ. Mấy tháng không gặp, thực lực của Mạc Sư Tỷ hôm nay đã nhảy cao 3 thước, đạt tới cảnh giới địa giai trung phẩm, làm cho người ta phải than thở sợ hãi. Trong Bạch Đế bí cảnh, có La Ngọc Thạch Tâm phụ trợ, tiến độ tu luyện đã không kém so với lúc trước tu luyện ở Băng Hòa Đảo. Năm đó Đường Phong lấy cảnh giới huyền giai tiến nhập Băng Hòa Đảo, ở trong đó thời gian 4 tháng liền tấn chức địa giai trung phẩm. Tư chất của Mạc Lưu Tô còn thấp hơn Đường Phong, thế nhưng hai người lại dùng thời gian bằng nhau, tăng lên cảnh giới giống nhau. chỉ có thể nói là hoàn cảnh tu luyện ở đây còn tốt hơn nhiều so với băng hỏa đảo khi đó. Nói giản lược cho Mạc Sư Tỷ nghe một phen, sắc mặt Sư Tỷ đỏ bừng, oán trách liếc nhìn Đường Phong. Thông tuệ như nàng, tự nhiên có thể từ sắc mặt ngượng ngùng và giọng nói của Đường Phong mà suy đoán ra vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cũng may mấy nữ hài đều yêu thích sạch sẽ, trước khi tới Bạch Đế Bí Cảnh để phòng ngừa vạn nhất đều đã chuẩn bị rất nhiều y phục để tắm rửa. Lấy ra quần áo dự bị của bản thân và đồ dùng hàng ngày, dưới sự dẫn dắt của Đường Phong lần thứ hai đi tới vị trí Khiếu Thiên Lang. Chờ lúc đi tới trước mắt, Đường Phong đưa mắt nhìn lại, thế chút nữa thì lại phun ra hai vòi máu mũi. Qua một thời gian ngắn như vậy, ngốc nữ tiểu thiên này lại xé rách y phục. Nguyên bản một bộ y phục hoàn hảo bị nàng mạnh mẽ xé rách thành hai đoạn. Mặt trên vừa lúc còn một vệt ngắn ngăn lại cảnh xuân trước ngực. Phía dưới nàng tùy ý để một mảnh quần quấn lại bên hông, khó khăn lắm mới che hết được cái đôi mông, lộ ra bằng vùng bụng phẳng lì trơn tuột và đôi chân thân dài trắng như tuyết. Đường Phong không thể nghĩ ra, chẳng lẽ linh thú lúc hóa hình thực sự không thích mặc quần áo hay sao? Lúc trước Đường Phong đưa quần áo cho Lôi Tổ mặc, hắn cũng trực tiếp xé nát cả quần áo. Có lẽ lúc bọn họ hóa thành hình người, căn bản là không hiểu lễ nghĩa liêm sỉ đi. Sư đệ, người tránh qua chỗ khác. Mạc Lưu Tô cười, đỏ mặt, vội vàng đẩy Đường Phong sang một bên. Cố gắng dậy nàng. Đường Phong bất đắc dĩ. Hình dáng hiện tại để mình thấy thì cũng không có gì. Nếu cho người khác nhìn thấy, chẳng phải muốn cười đến rụng răng hay sao? Chạy ra ngoài vài chục trượng, Đường Phong cũng không để ý tới tình huống tiểu thiên bên này mà bắt đầu cẩn thận kiểm tra sự tiến triển của đám người tiếu túc. Bên cạnh tai thường xuyên truyền đến âm thanh nho nhỏ của Mạc Sư Tỷ và tiếng nói dạy bảo của nàng. Đợi cả nửa ngày, tới khi trời tối đen như mực, Mạc Sư Tỷ dẫn theo tiểu thiên một lần nữa đi tới trước mặt Đường Phong. Nhìn lại tiểu thiên hiện tại, Đường Phong không khỏi cảm thấy kinh diễm. Ngốc nữ tiểu thiên này cũng có vài phần tư sắc, mặc y phục của Mạc Lưu Tô trên người đúng là hợp thể trước lồi sau vành, tư thái tuyệt đối là nhất lưu. Điều khó nhất chính là mái tóc ngân bạch của nàng được Mạc Lưu Tô chải bút đơn giản liền buông xuống ở sau gáy, nhẹ nhàng trơn bóng, thắt lưng thẳng mềm như rắn nước. Hơn nữa phối hợp với đôi mắt ngây thơ mang lại thần sắc băng lãnh của nàng, nhìn qua càng thấy thanh thuần lãnh ngạo. Dáng điệu này nếu như để nam nhân khác trông thấy, sợ rằng nhất định sẽ mạnh mẽ chinh phục nàng. Đường Phong lại biết nếu ai có tình ý với nàng, vậy thì tuyệt đối không phải là một món ăn tốt. Gia tính của linh thú không thể tùy tiện như vậy liền bị hủy diệt. Không tồi, không tồi chút nào, Đường Phong gật đầu. Hiện tại xem ra mới có chút giống như người. Vừa ca ngợi dứt lời thì trong không khí đột nhiên nhảy ra một cỗ linh khí ba động, làm chấn động cả nhân tâm. Lại thêm một cỗ. Hai cỗ khí thế khổng lồ và linh khí ba động hùng mãnh đồng hột báo hiệu ra ngoài. Thần sắc của Đường Phong ngưng trọng quay đầu nhìn lại, không khỏi lộ ra một tia mỉm cười. Là ai vậy? Mạc Lưu Tô dựa sát vào người Đường Phong mở miệng hỏi. Tiếu Thúc và Đoạn Thúc. Buổi chiều Đường Phong kiểm tra trạng thái của hai đại sát thần cũng đã mơ hồ cảm giác được hai người bọn họ không sai biệt lắm là sắp tấn chức linh giai. Cương khí toàn thân đều dị động, chỉ sợ tấn chức ngay trước mắt. Lại không nghĩ rằng qua một chút thời gian ngắn mà bọn họ đã thực sự tấn chức rồi.